Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 89, phiên ngoại 1, năm mới vừa qua khỏi, Lục Nhị Lang liền dẫn Bảo Như hai mẹ con, tại tứ phương Vũ Hành các huynh đệ hộ tống dưới, đi thuyền đi kinh thành đi thi, trên thuyền lắc lư, huống hồ lại là dạng này trời đông giá rét thời điểm. Bảo Như ôm nữ nhi cũng không dám ra ngoài cửa, chỉ ở tại ấm áp trong phòng, sợ ngọt ngào không thích ứng. Ai nghĩ đến, tiểu cô nương này ngược lại là thân khang thể kiện vô cùng. Một mực ngồi vào kinh thành, dòng dã nửa tháng lộ trình, quả thực là một điểm bệnh đều không có sinh, so hai cái đại nhân đều lợi hại hơn. Nhìn Lục Nhị Lang trong âm thầm đều cười, nhà chúng ta khuê nữ, về sau cũng không đến đuổi tại mới đầu tháng 2. Một đoàn người đến kinh thành, vừa xuống thuyền, liền bị Tuần Khải Năm phái tới quản sự tiếp vào Chu phủ. Trước kia tiếp vào Chu lão bản thư tín, Tuần Khải Năm đối Lục Hạc Linh còn chưa coi trọng cỡ nào. Dù sao tú tài cử nhân ngàn ngàn vạn, kinh thành lại là cái quan viên hơn quý tụ tập địa phương. Nho nhỏ tú tài, thật đúng là vào không được Tuần Khải Năm mắt. Về sau biết được, Lục Hạc Linh đúng là toàn bộ Lâm Dương đạo thi hương thứ hai. Thậm chí đến Trương Các lão mắt xanh, Tuần Khải Năm thế mới biết mình xem thường người, tranh thủ thời gian thu khinh thường thái độ. Đối với vị này đồng hương coi trọng, chờ phái quản sự đem người nhận hồi phủ, gặp người dáng dấp phong thần tuấn lãng, tuấn tú thẳng tắp, đặc biệt là cùng Lục Hạc Linh trò chuyện một phen về sau, càng là kiến thức rất cao. Tuần Khải Năm như nhặt được tri kỷ, chỉ hận không có sớm một chút nhìn thấy người này, đối đại Lục Hạc Linh như ngang hàng tương giao, mười phần lễ ngộ. Đêm đó còn đặc địa phân phó Chu phu nhân, ngoặc kép chấm chấm, Lục gia vợ chồng trong viện hầu hạ người, nhớ lấy dặn dò bọn hắn cung kính chút, cũng không thể trong âm thầm làm đắc tội người chuyện, lão gia yên tâm. Những sự tình này ta đều là làm quen, sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Chu phu nhân vội vàng đáp, nhưng vẫn là bĩu môi, có chút không hiểu. Lão gia vì sao đợi bọn hắn vợ chồng khách khí như thế? Theo ta thấy, bất quá là nông thôn đến đám dân quê, coi như may mắn qua cử nhân một cửa ải kia, có thể này lại thử tham khảo, đều là các đạo đứng đầu tài tử. Cái gì tạo hóa còn chưa nhất định đâu, phu nhân cũng không thể nói như vậy. Tuần Khải Năm sờ sờ dâu rị ơ, bận bịu đem Lục Hạc Linh cho tới nay thành tích nói một lần, lại đem vừa mới dặn dò lần nữa căn dặn một lần. Nghe xong người ta là thi viện thứ nhất, thi hương thứ hai, Chu phu nhân hơi kinh ngạc, cũng thu hồi khinh thường tâm, gật đầu nói, lão gia yên tâm, ta định sẽ không thất lễ. Chính là Lục Nhị Lang vợ chồng được ân trí tại Chu phủ một chỗ sân rộng dại bên trong, từ trước đến nay kinh thành, hai người trừ đến kinh ngày thứ hai, dẫn tứ phương Vũ Hành mấy cái huynh đệ đi phủ tướng quân bên trên bái kiến Mã tướng quân. Thời gian còn lại vẫn ở tại trong viện, Lục Nhị Lang chuyên tâm đọc sách, Bảo Như thì chuẩn bị cho hắn thi hội muốn dùng đồ vật. Ngẫu nhiên cùng Chu phu nhân nói chuyện phiếm nói chuyện. Thời gian còn lại Bảo Như cũng rất ít đi ra ngoài. Thi hội càng gần, nàng thì càng lo lắng. Cái này phảng phất đã thành lệ cũ. Dù là biết Lục Nhị Lang bây giờ thể cốt khỏe mạnh, nhưng vẫn là không cầm được nơm nớp lo sợ. Cũng may, lần này thi hội, Lục Nhị Lang vẫn như cũ là bình an vượt qua. Tốn thời gian hơn 10 ngày. Chờ đi ra khảo viện, Lục Nhị Lang đánh một giấc về sau, liền lại khôi phục đầy người sức sống. Hai vợ chồng toàn thân nhẹ nhõm, Đối khảo thí kết quả, nhìn rất thoáng, hết sức nỗ lực liền tốt. Thi xong về sau, cũng không giống còn lại học sinh như thế khắp nơi cùng người đối khảo đề tìm đáp án. Chỉnh đốn hai ngày sau, hai vợ chồng ôm nữ nhi bảo bối đi ra ngoài đi dạo kinh thành. Chu phu nhân biết, tự mình cùng Tuần Khải Năm cảm thán. Lão gia nhắc nhở chính là, liền Lục cử nhân cái này phong khinh vân đạm thái độ, đã vượt qua người bên ngoài rất nhiều. Coi như thi không tiến tam giáp, về sau tiền đồ định cũng không tệ. Ta nghe nói Nam Thành có cử tử vì một phần đáp án, kém chút đánh nhau, thực sự là có nhục nhã nhặn. Chu phu nhân lời nói này không có mấy ngày, tiết bảng kết quả liền đi ra, Lục Hạc Linh thình lình xuất hiện, mà lại thứ tự còn không thấp. Thứ tư, nguy hiểm thật. Kém một chút chính là ba vị trí đầu, chờ trải qua một vòng thi đình. Bởi vì lấy Lục Hạc Linh tướng mạo tuấn tú, người lại tuổi trẻ, trực tiếp bị điểm làm thám hoa, đồng tiến vào Hàn Lâm viện đang trực, trở thành Tuần Khải Năm đồng liêu. Không nói đến Tuần Khải Năm Chu phu nhân như thế nào kích động, bảo như lại là cao hứng xấu. Tướng công, thám hoa lang, vậy ta sau này sẽ là dò xét hoa phu nhân. Bảo như ôm Lục Hạc Linh eo, vui vẻ ngọt ngào, chúc mừng ngươi nha, dò xét hoa phu nhân. Lục Hạc Linh đối Bảo như như vậy xinh xắn bộ dáng không có nhất sức chống cự, cúi đầu liền muốn hôn đi, ai ngờ còn không có xích lại gần, liền bị Bảo như bỗng nhiên đẩy ra. Nàng người nằm ở Bảo Bình bên cạnh, cúi đầu nôn ra một trận. Lục Hạc Linh quả thực là dở khóc dở cười, ngoài miệng trêu ghẹo, nương tử, ngươi nhìn ngươi, ghét bỏ ta ghét bỏ đến loại trình độ này, hôn cái miệng mà đều muốn nôn, nói là nói như vậy. Lục Hạc Linh tốt xấu là làm qua người của phụ thân, lập tức liền mời đại phu tới, số một mạch, quả nhiên là có. Hai tử hay là đến kinh thành sau mang thai. Trước đó hơn nửa năm, vì sợ Bảo Như bị hài tử cuốn lên không có cách nào đến kinh, tiểu phu thê một mực tránh không dám mang thai. Nhưng không nghĩ, vẹn vẹn buông ra hơn một tháng, Bảo Như lập tức liền lại mang thai. Bảo Như sờ sờ bụng, trên mặt cực kỳ nhu hòa. Trước khi đến đại tỷ còn nói, về sau muốn cùng chúng ta làm nhi nữ thân gia. Bất quá nhà chúng ta ngọt ngào là nữ nhi, Tiểu Ngọc cũng là nữ nhi, chỉ là không biết trong bụng đây là nam hay nữ, là nam hay là nữ đều tốt. Lục nhị lang sờ sờ Bảo Như bụng, sau đó oán phụ mặt nhìn Bảo Như một chút, nói, ngươi cái này làm mẹ ngược lại tốt. Không có tiếng vang lên liền kết nhi nữ thân ra, khó mà làm được. Nếu là đụng phải cái phẩm hạnh không đoan, chúng ta khuê nữ nhi tử về sau có thể làm sao mới tốt. Cũng chính là như thế nhắc lên, ta lại không có đáp ứng. Hài tử nhân duyên thế nhưng là đại sự, đương nhiên muốn nhìn chính bọn hắn. Bảo Như nói, đâm đâm Lục nhị lang cái chán, cười nói, lời này của ngươi, ta sau khi trở về nhưng phải cùng đại tỷ thật tốt nói một chút. Chúng ta đại tỷ phu nhân phẩm như vậy, dạy dỗ hài tử làm sao cũng không trở thành phẩm hạnh không đoan. Lục nhị lang bị vạch trần, trong lòng cũng có chút hư. Bất quá lúc này, trên mặt không thấy chút nào bối rối thần sắc, ngược lại lý trực khí tráng nói, ta thế nhưng là một lòng vì chúng ta khuê nữ nhi tử. Ta cũng không tin ta tốt nương tử có thể bỏ được tại đại tỷ trước mặt cáo ta hình. Chọc cho Bảo Như cười không ngừng, đâm hắn không nói lời nào. Đã có hài tử, lại lưu tại Chu phủ liền không thỏa đáng. Tiểu phu thê nhờ Chu phu nhân hỗ trợ tìm nơi trạch viện, trực tiếp mua lại dọn ra ngoài. Chu phu nhân cũng là lúc này mới biết được, hai vị này coi là thật tính không được đám dân quê. Mua chỗ trạch viện, vừa ra tay chính là 2.000 lượng, người bình thường nhà cũng không có cái này của cải. Theo hỉ mạch bị xem bệnh đi ra, tiểu phu thê càng thêm dính, ngày ngày so ăn mật còn ngọt. Lúc trước cho tế thị đi tin, nàng còn lo lắng cho mình tay chân lẩm cẩm, đến kinh thành cũng là liên lụy. Vừa nghe nói con dâu lại mang thai, không nói hai lời, mang theo hành lý liền lên kinh tới. Bất quá, tại tề thị đến kinh trước đó, tiểu phu thê hai gặp được một chuyện phiền toái. Trong kinh người ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có, cái gì yêu thích đều có. Tiểu phu thê cũng là lần đầu biết, lại còn có người đặc biệt vui chung cho người ta đưa thiếp. Lục Hạc Linh làm tân tấn tiến sĩ, danh mãn kinh thành thám hoa lang, học thức hình dạng mọi thứ không thiếu, không chỉ có đến nội các mấy vị các lão mắt xanh, tự liền bệ hạ đều đối với hắn nhìn với con mắt khác, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Lúc trước đánh ngựa dạo phố thời điểm, không biết câu đi bao nhiêu các tiểu thư tâm. Chỉ bất quá Lục Hạc Linh sớm đã thành ra, huống hồ đôi vợ cả tình căn thâm trùng, những người này cũng đành phải tinh thần chán nản. Thông gia liên không thành, liền có người nghĩ đến hợp ý. Những cái kia trước thời gian muốn cùng Lục Hạc Linh giữ gìn mối quan hệ, dứt khoát đổi tính tử, đổi mà đưa thiếp. Thiếp thế nhưng là cái thứ tốt a, gối đầu gió uy lực, cho dù ai đều coi nhẹ không. Huống hồ Lục gia chủ mẫu, nghe nói chỉ là chữ to không biết nông thôn thôn cô, lúc trước vẫn là để xung hỉ gả tới một tuần vòng tặng lễ, người nghe nói nàng bây giờ mang thai, cái kia ý đồ xấu liền động, ngoặt bên ngoài góc quanh muốn đưa thiếp tới. Chỉ cần cái này thiếp tiến sân nhỏ, chỉ bằng Lục gia chủ mẫu cái kia xuất thân kiến thức, thất sủng là chuyện sớm hay muộn. Có mấy hộ gan lớn chút, thậm chí cố ý muốn đem thứ nữ hứa cho Lục Hạc Linh. Dù dưới mắt là thiếp, nhưng chờ trong nhà nghèo hèn vợ qua đời, phù chính còn không phải chuyện sớm hay muộn. Nghèo hèn qua đời, ở kinh thành đến nói, không tính là hiếm lạ chuyện. Hàng năm kỳ thi mùa xuân kết thúc, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy nghèo hèn qua đời. Mọi người lòng dạ biết rõ, có nghĩ như vậy không chỉ một nhà, bảo như đều muốn khí khóc. Mặc dù những này tiếp tất cả đều bị Lục nhị lang cho đẩy, nhưng nhớ tới con ruồi đồng dạng đuổi tới cho người ta đưa thiếp quan lại quyền quý nhóm, bảo như thực sự là không có cảm tình gì. Làm sao lại có vô lại như vậy người, đưa cái gì không tốt, nhất định phải đưa thiếp. Thuần túy chính là không thể gặp người bên ngoài tốt. Tự liền Chu phu nhân đều đi theo tới cửa khuyên, muốn nàng lòng dạ rộng lớn chút. Đám quan chức mua tỳ nạp thiếp chính là chuyện thường, bọn hắn lão Chu Cương tiến Hàn Lâm viện lúc cũng là cái này cảnh tượng nhiệt náo. Bây giờ trong Chu phủ chưa thoát ra khỏi thói tục tập quán, cũng là có 3-4 phòng thiếp thất, bảo như lễ phép đưa tiễn Chu phu nhân. Đối với lời nàng nói lại xem thường, nàng chính là cái không kiến thức nữ nhân, không thể gặp trượng phu nạp thiếp, cũng không thể gặp trượng phu đối những nữ nhân khác tốt. Dù sao, bảo như đặt quyết tâm, muốn Lục nhị lang thật nhận lấy những nữ nhân kia, nàng liền mang theo ngọt ngào, cất trong bụng bé con ngồi thuyền về Tuần Dương phủ đi. Cũng may, Lục nhị lang chưa từng sẽ để cho nàng thất vọng. Liên tiếp khước từ 3 ngày đưa tới cửa thiếp hầu về sau, Lục nhị lang tiến một chuyến cung, sau khi trở về vẻ mặt tươi cười, bảo như liên tục truy vấn, gia hỏa này lại là không hề đề cập tới, chỉ là một bộ thần bí bộ dáng nhìn xem nàng. Bảo Như cũng là ngày thứ hai làm nha hoàn đi ra ngoài mua đồ lúc mới biết được. Lục Nhị Lang cũng không biết nói như thế nào, lại để đương kim thiên tử hạ đầu đường dụ, làm hắn ngày sau tuyệt đối không thể nạp thiếp. Đông đảo quan viên tất cả đều mộng, không rõ đây là xảy ra chuyện gì. Sớm nhận lấy một đống thiếp hầu quan trạng nguyên truyền lư bọn người, dọa đến ở nhà run lẩy bẩy vài ngày, sợ thánh thượng đây là dung cây dọa khỉ. Đối bọn hắn bốn phía kết giao quan viên có chỗ bất mãn, nơm nớp lo sợ mấy ngày, đến cuối cùng mọi người mới hiểu được, nguyên lai cái này khẩu dụ chỉ là nhằm vào Lục Nhị Lang. Chỉ là nhằm vào cho Lục Nhị Lang đưa thiếp những quan viên kia. Tuy là thở phào, có thể đám người nhìn về phía Lục Nhị Lang ánh mắt lại đều biến, có thể làm thánh thượng hạ dạng này khẩu dụ. Năm nay cái này thám hoa lang thật đúng là không tầm thường a. Có nữ quyến ghen tị thám hoa lang một lòng, cũng có người đọc sách cảm thấy thám hoa lang là ngụy quân tử. Vô luận phương nào, tất cả mọi người chuẩn bị nhìn thám hoa lang trò cười, nhìn xem thám hoa lang khi nào sẽ hối hận. Cái này trò cười, theo Lục Nhị Lang chưa đủ 20, chỉ là Hàn Lâm Việt một tên phổ phổ thông thông nhỏ Hàn Lâm. Mãi cho đến Lục Nhị Lang qua tuổi 80, thăng chức vì nội các thủ phụ, đều không nhìn được. Lục các lão đem Lục phu nhân đau thượng thiên, cho nàng ngàn vạn sùng ái, một thế vinh hoa. Hai người 15-16 tuổi thành thân, mãi cho đến 90 tuổi sống quãng đời còn lại, hơn 70 năm sinh hoạt, chung dục có 3 đứa con 2 nữ, lại từ đầu đến cuối ân ái như lúc ban đầu. Một đời một thế một đôi người, nhất thời chuyển vì ca tụng. Hậu thế nữ tử nói về hai người, đều cực kỳ hâm mộ. Hết chương.